Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 74, không phải oan gia không gặp gỡ. Ăn mặc như vậy, dạng này gương mặt, mình làm sao có thể chưa quen thuộc. Mặc dù trên mặt vẫn là ngây thơ chưa thoát, nhưng là Ken vẫn có thể thốt ra tên của hắn. Koga, thật sự là tạo hóa trêu người a. Không nghĩ tới nhanh như vậy chúng ta liền lại gặp mặt. Giờ khắc này, Ken có xông đi lên giết hắn xúc động, nhưng là nghĩ lại, giết hắn chẳng phải là tiện nghi hắn. Một thế này xem ai đấu qua được ai. Ken yên lặng quan sát đến Ryu cùng Koga chiến đấu. Dusclops đối Koffing, Koga hiện tại hẳn là có 11-12 tuổi. Thực lực tại Morty phía trên, Ryu không phải là đối thủ. Dusclops đã rơi vào hạ phong, bất quá Ryu thực lực đã tại người qua đường huấn luyện ra trình độ phía trên. Koga cũng không phải nhẹ nhàng như vậy liền có thể chiến thắng. Ha ha ha, kiến thức đến ta hệ Poison Pokemon bảo bối cường đại đi. Koga Koffing thành công chiến thắng. Dusclops đối mặt Koga trào phúng, Ryu cũng không có tâm tình phản ứng hắn. Thu hồi Dusclops trực tiếp tiến vào Ikrutek đảo quán bên trong đi. Ryu sau khi thất bại Ryudai càng là tức bực dậm chân. Lúc này Koga cười cười. Còn có ai không? Ta nhưng là muốn tham gia 2 tháng sau Johto Liên minh cùng Sinnoh Liên minh cử hành Thiên Vương hội giao lưu người. Các người có cơ hội cùng tương lai Thiên Vương giao thủ là vinh hạnh của các ngươi. Mình suýt nữa quên mất, Koga là được xưng là ninja thiên vương Hattori Hanzo quan môn đệ tử. Nó xây dựng nhẫn thuật học viện trải rộng Kanto Johto địa khu. Trong đó Ikrutek City phụ cận cũng có một chỗ Pokemon nhẫn thuật học viện. Hattori Hanzo về hưu về sau liền đợi tại Ikrutek City phụ cận cái kia nhẫn thuật trong học viện. Nghe nói Koga này tặc vì đạt được Hattori Hanzo chân truyền, vậy mà để muội muội của mình Aya cũng một mực đợi tại Ikrutek City phụ cận cái kia nhẫn thuật trong học viện hầu hạ Hattori Hanzo. Hattori Hanzo am hiểu là hệ Poison cùng hệ Bắc, cái gọi là nhẫn thuật chẳng qua là mượn thiên vương chi vị chế tạo hình tượng mà thôi. Mục đích tự nhiên là vì khai giảng viện hố tiền. Ta đến chiếu cố ngươi. Lúc này Ken đứng dậy. Ngươi là ai? Dám tới khiêu chiến ta tương lai thiên vương? Lúc này Koga có thể nói là thiếu niên đắc chí, tự nhiên coi trời bằng vung. Đánh bại ngươi người. Ba cặp ba. Dám ứng chiến sao? Ken nói ra. Cho cười. Lập tức đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Koffing vẫn là ngươi lên. Gasly. Ken ném ra Pokeball. Ken ủng hộ, Ken ủng hộ, đánh nổ hắn, bảo hắn, Ryudai bắt đầu hô to gọi nhỏ thức, ủng hộ tiếng hò hét. Ken cùng Koga đồng thời trừng Ryudai một chút, lúc này mới hơi thu liễm một điểm. Gasly cùng Koffing đều nổi bồng bềnh giữa không trung, một cái lộ ra đần độn tiếu dung, một cái lộ ra nụ cười quỷ dị, một chiêu liền có thể đưa ngươi giải quyết. Koffing dùng Gyrobo, Koga dẫn đầu phát động tiến công. Koffing thân thể cực tốc xoay tròn, lập tức thân thể bị một vòng màu trắng bạc vầng sáng chỗ vây quanh. Hệ Steel tuyệt chiêu Gyrobo là tốc độ so với tay càng chậm uy lực càng mạnh tuyệt chiêu. Koga là rất chuẩn Gasly cao tốc độ, thật sự có tài. Gasly, ám ảnh cầu vừa đánh vừa lui. Ken mục đích ở chỗ tiêu hao Gyrobo lực lượng. Toa trạng ám ảnh cầu hiện tại đối với Gasly tới nói đã càng phát ra thành thạo. Liên tiếp xuyên qua ra ngoài. Gyrobo tình thế mạnh mẽ. Uy lực bắt nguồn từ Koffing cùng Gasly tốc độ chênh lệch. Liên tục 3 phát ám ảnh cầu mới đưa Koffing xoay tròn màu trắng bạc vầng sáng làm hao mòn hầu như. Không còn. Mục tiêu tiếp theo liền là Koffing. Koga cũng phát giác không thích hợp, vội vàng hạ lệnh, Koffing, nước bùn công kích, Ken khóe miệng có chút dương lên. Nước bùn công kích cũng không so Zyrobo, không đủ gây sợ. Gasly tới gần hắn, dùng nice set. Gasly thân hình lơ lửng không cố định, hành động nhanh nhẹn, liền là quỷ mị. Coughing nước bùn công kích hoàn toàn mất đi Gasly phương hướng. Các loại Gasly đột nhiên xuất hiện thời khắc, Coughing đã phát hiện quanh thân đã bị màu đen huyễn ảnh bao phủ. Hệ Ghost năng lượng không ngừng ăn mòn mình. Koga phát giác không ổn, hô to, Zyrobo, nhanh sử dụng Zyrobo tránh thoát ra ngoài. Cân phiêu dây, Ken khóe miệng có chút dương lên. Niset bên trong cũng không nhìn thấy Gasly cùng Coughing thân ảnh. Cho dù là dạng này, Koga đã biết không ổn. Gasly, kết thúc nó, theo Ken ra lệnh một tiếng. Coughing từ Niset chuông rớt xuống, toàn thân nếp uốn, sinh mệnh năng lượng đã bị hút đi hơn phân nửa. Gasly từ Niset bên trong xông ra, thân thể lại một lần nữa hiện lên một điểm tiến hóa chi quang. Ken cũng âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới Koga cái này Coughing sinh mệnh năng lượng bên trong đều bao hàm lấy độc nguyên tố. Bất quá Ken mục đích cũng không phải là đây là Coughing. Hiện tại Ken chính là muốn xác nhận một sự kiện, Koga trên thân sẽ có hay không có hắn trước kia cạnh tranh thiên vương chi vị cái kia chủ lực. Mình chỉ phải nghĩ biện pháp chọc giận hắn, nếu như có, tất nhiên có cơ hội buộc hắn xuất ra cái kia Pokemon. Cái kia Pokemon độc tính chi liệt hẳn là đủ để cho Gasly tiến hóa. Koga thu hồi Coughing. Ken cho Ryudai đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tùy theo nói ra, điểm ấy hạ lưu bản sự cũng muốn tham gia cái gì thiên vương khiêu chiến thi đấu. Chẳng lẽ là muốn cho Johto địa khu bôi đen sao? Ryudai tự nhiên càng thêm sức. Cất tiếng cười to, ta nói ngươi a, sớm làm cút đi, không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Ta à đều thay ngươi thẹn đến hoảng. Koga bị thay nhau nước bọt công kích tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nổi gân xanh. Ryudai càng là lửa cháy đổ thêm dầu. Ai ôi ôi ôi, còn biết đỏ mặt, ha ha ha, biết e lệ, ha ha ha. Wow. Koga nổi giận gầm lên một tiếng, lúc này mới một trận, đắc ý cái gì, thắng bại còn rất khó nói. Koga lấy lại bình tĩnh, đem tay vươn vào bên trong túi áo, do dự trong chốc lát, lại đưa ra ngoài, cái kia Pokemon sư phụ có bàn giao, không cho phép tại nhiều người địa phương sử dụng, không phải bị người để mắt tới sẽ mang đến cho mình phiền toái rất lớn. Còn chưa tới sử dụng nó thời điểm, ra đi, Gobet, một cái miệng lớn con rơi vuốt cánh, thẳng nhìn chằm chằm Gasly. Ken nhìn thoáng qua con này Gobet, xác thực so vừa mới cái kia Coughing mạnh lên không ít. Thực lực còn tại Gasly phía trên, chỉ bất quá bây giờ mình chỉ có thể sử dụng Gasly. Suy nắp tuyệt đối không có thể ở trước công chúng lộ diện. Không phải tất sẽ bị người hoài nghi, đi tàu hiện tại cũng không thể lộ diện, nhất là tại Koga trước mặt. Bởi vì chính mình nhất định phải vì đó sau hành động vứt bỏ hiềm nghi. Cho nên hiện tại chỉ có thể dựa vào Gasly. Với lại con này Gobet nhất định phải chiến thắng nó. Gobet, double team, Koga là một cái ninja phát công cao bức cách động tác. Swagger, Ken hừ lạnh một tiếng. Trong nháy mắt Gobet huyễn hóa ra mười mấy con, đem Gasly bao vây lại. Gasly có chút hoảng hốt. Trên dưới trái phải đánh giá những này Gobet. Gasly máu giấy phòng thủ thấp, tuyệt đối không có thể bị Gobet công kích đến. Với lại công kích như vậy sẽ là liên hoàn thức. Một bộ kỹ năng xuống tới Gasly liền có thể tuyên án tử hình. Bất quá cái này dù sao chỉ là double team mà thôi. Ken còn không có để ở trong lòng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.